Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129 Sát Gia Trùng Vây. Đi, đều nhanh lên, theo sát ta. Đúng rồi, giúp ta cầm giày. Còn có ta bao, giày cao gót thật sự không thích hợp chiến đấu. Váy là không có biện pháp, giày nhưng thật ra có thể cởi ra. Bella đem giày cùng tay bao đều giao cho thiếu nữ kim. Làm đối phương giúp chính mình cầm, nàng nắm chặt súng lục. Khi trước mở đường, lãnh mấy người đi ra ngoài, bang bang. Liên tục hai thương, nàng đánh ngã một cái ý đồ từ mặt bên bọc đánh các nàng dinh thự thủ vệ, giết nàng. Đêm này đó nữ nhân tất cả đều giết. Một cái rất là phúc hậu tóc quăn người nước Pháp từ khách quý ghế lô nội đi ra. Hắn tức muốn hộc máu mà hò hét, tựa hồ là lo lắng cho mình hành vi bị người phát hiện. Hiện tại chỉ có một mục đích, đó chính là diệt khẩu, hai gã bảo tiêu đào thương liền đánh. Này hai người thương pháp cực hảo, Bella chứng kiến quá người chung. Có lẽ chỉ có Chris Redfield thương pháp so với bọn hắn hơi chút cường một chút. Hơn nữa hai người gian còn có không tầm thường phối hợp. Này liền làm nàng rất khó chịu, đáng chết. Bella vọt hai lần, đều bị đối phương viên đạn bức lui, nếu là nàng chính mình một người. Kia khẳng định có thể mãng qua đi, nhưng muốn hơn nữa phía sau bốn cái nữ hài. Khó khăn liền lớn, nàng nhanh chóng phiên bao, lấy ra chính mình gương giao cho Kim. Giúp ta cầm, làm ta nhìn đến địch nhân vị trí cùng động tác, chỉ dựa vào linh năng cảm giác vô pháp chuẩn xác. Được biết đối phương hành động, cần thiết thêm một ít phụ trợ thủ đoạn, thiếu nữ Kim có điểm vô ngữ. Ta giúp ngươi lấy giày, giúp ngươi giỏ sách, hiện tại còn phải cho ngươi lấy gương. Nàng không dám phản bác, run run rẩy rẩy mà dơ gương, tiểu góc độ mà đong đưa, đem mấy cái phương hướng đều chiếu một lần, đương nàng độ lệch đến nào đó góc độ sau. Bella gọi lại nàng, liền góc độ này, đừng nhúc nhích, trong lòng âm thầm tính toán. Đồng thời triệu tập chính mình linh năng, đối phương tiến công. Nàng cũng thỉnh thoảng nổ súng đánh trả. Thương pháp đều tốt, kết quả chính là đánh nửa ngày ai cũng không đánh tới ai, phanh phanh phanh. Tiếng súng không dứt bên tai. Đá vụn cùng cho bụi đầy trời bay múa. Hoa lệ thảm thượng tất cả đều là lỗ thủng. Lái buôn dùng để trang điểm bề mặt mấy bức danh họa cũng bị đánh thành lạn giấy. Lúc này căn bản không ai để ý mấy thứ này. Lẫn nhau chi gian có chỉ là giết chóc, Bella đột nhiên từ ẩn thân điểm lao ra. Pháp thuật đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tâm linh chấn bạo bị nàng phủi tay đánh vào trong đó một cái bảo tiêu trên đầu, cái này thương pháp. Sắc bén bảo tiêu nháy mắt tiến vào dại ra trạng thái. Phối hợp cực hảo hỏa lực phong tỏa xuất hiện lỗ hổng. Bella nện bước tựa chậm thật mau, lôi ra một đạo tàn ảnh. Nàng không riêng né tránh mặt khác một vị bảo tiêu công kích, càng đem chính mình súng lục viên đạn toàn bộ đánh vào đối phương ngực, phía trước lâm vào dại ra. Bảo tiêu cũng bị nàng đè lại cái gáy cùng cằm, đôi tay một sai, răng rắc một tiếng bẻ gãy cổ, nàng cầm trong tay đánh hụt viên đạn thương ném xuống. Cúi đầu nhặt lên bảo tiêu súng lục, nhắm ngay cách đó không xa vị kia đã dọa quán tóc quăn người nước Pháp, đừng giết ta. Đừng giết ta, ta là, có thể mang theo làm Bella đều đau đầu bảo tiêu. Xem người này bộ dáng, hơn phân nửa chính là nước Pháp cái gì đại nhân vật, Bella cũng không nghe hắn vô nghĩa. Đại nhân vật, có bao nhiêu đại, đã chết là trực tiếp tiến địa ngục vẫn là thăng thiên đường. Nhắm ngay vị đại nhân vật này ngực liên tục nổ súng. Thương nội còn sót lại 5 phát đạn toàn bộ đánh quang. Nàng hừ nhẹ một tiếng, tùy ý mà ném xuống súng lục, đại nhân vật chết đến không thể càng chết. Nàng đối với phía sau vẫy tay, đều đuổi kịp một đường giết chóc. Địch nhân chung có lái buôn thủ vệ, có những cái đó khách quý bảo tiêu. Bella nhặt được cái gì dùng cái gì. Không có vũ khí liền dùng tâm linh chấn bạo đi phía trước ngạnh mãng, tâm linh chấn bạo vô hình vô chất, trừ bỏ chịu thuật giả cùng thi pháp giả. Người ngoài căn bản nhìn không tới nửa điểm dấu vết, là giết người đoạt mệnh đầu tuyển, chỉ là linh năng hao phí đến cũng thực mau, 2 phút sau. Nàng hội hợp Natasha, Tiểu mỹ nữ từ bên kia vòng qua tới, cũng đánh chết mấy cái tới tham gia bán đấu giá khách quý. Giải cứu hạ ba cái nữ hài, nàng đang ở cùng lái buôn tổ chức lên mười mấy cái thủ vệ bắn nhau. Phía sau có ba cái nữ hài chim cút giống nhau xúc ở trong góc phát run. Tiếp theo, Bella này một đường nhặt không ít vũ khí. Nàng đem súng lục cùng băng đạn ném qua đi, như thế nào như vậy chậm. Tiểu mỹ nữ có điểm oán giận, dù sao cũng không vãn. Ta tới đối phó bên trái kia hai cái. Bella giơ tay hai thương. Kết quả là một chết một bị thương, này đó bảo tiêu tố chất so le không đồng đều. Có rất nhiều thân kinh bách chiến. Nàng bên này vừa mới nổ súng, bên kia liền làm ra tránh né động tác. Có liền rất là chỉ độn, nàng tỷ lệ ghi bàn rất khó làm được bách phát bách trúng, được đến đạn dược. Bổ sung cùng Bella chi viện, Natasha rốt cuộc là hoãn một hơi. Tiểu mỹ nữ đối súng ống ỉ lại cực đại. Không có viên đạn, nàng sức chiến đấu ít nhất giảm 8 phần, lúc này nàng liền cầm hai khẩu súng. Rất có tương lai Black Widow phong độ. Hướng tới đối diện bảo tiêu liên tục khai hỏa, hai người đi qua địa phương để lại đầy đất thi thể. Thật tốt, này lại là một hồi huyết án. Thậm chí bởi vì sự kiện phát sinh ở Paris phồn hoa trên đường phố, chết còn đều là người nước Pháp. Ngày mai báo chí khẳng định sẽ thực náo nhiệt. Bella cùng Natasha giống gà mái già giống nhau ở phía trước mở đường, phía sau đi theo một chuỗi dài quần áo bất chỉnh nữ hài. Này liền dẫn tới các nàng đẩy mạnh tốc độ đại đại hạ thấp, các nàng lao ra đại môn. Đi vào tiệc rượu hiện trường, lúc này hiện trường có thể nói là một mảnh hỗn loạn. Liên tục không ngừng tiếng súng làm những cái đó làm che giấu nam nữ khách khứa giống điên rồi. Giống nhau, khắp nơi chạy loạn, toàn bộ đánh chết. Các nàng chính là ám sát nguồn năng lượng bộ trưởng cùng lé cóp tướng quân hung thủ. Sát. Ra bất luận vấn đề gì đều tính ta. Khai hỏa khai hỏa. Ở các nàng sắp rời đi tiệc rượu dinh thự trước, lái buôn bản nhân, cũng chính là Patrice Saint Clair rốt cuộc lộ diện. Cái này người nước Pháp vóc dáng không cao, tóc sơ đến không chút cầu thả, đánh chỉnh tề nơ, sơ mi trắng thêm áo bành tô trang điểm thoạt nhìn rất là thân sĩ. Chỉ là lúc này vị này thân sĩ cũng mau điên rồi. Đêm nay trình diện khách khứa chỉ là thô sơ giản lược thống kê, liền đã chết mười mấy cái. Này đó đều là có thể đối nước Pháp chính đàn tạo thành oanh động đại nhân vật. Hiện tại một hơi, giống sát gà giống nhau bị lộng chết mười mấy cái. Hắn đã không biết nên như thế nào xong việc. Bella cùng Natasha liếc nhau. Chúng ta đem bên này nguồn năng lượng bộ trưởng xử lý. Còn đã chết cái gì tướng quân? Các nàng căn bản là không để trong lòng. Giơ súng liền đánh, hai bên ở một cái vòng tròn thông đạo chỗ. Triển khai cuối cùng huyết chiến. Một cái nữ hài động tác chậm sơ qua, bị viên đạn đục lỗ bụng nhỏ, Bella vội vàng đem người kéo đến trước người. Làm thiếu nữ kim hỗ trợ khán hộ, hai bên dùng đều là súng lục. Nhưng đối diện có mười mấy cá nhân, phối hợp cũng coi như ăn ý. Tựa hồ đều chịu quá tương đương trình độ quân sự huấn luyện. Các nàng trong lúc nhất thời căn bản hướng không ra đi, hai người nhưng thật ra không vội. Nháo đến động tĩnh lớn như vậy, lão đặc công nhất định sẽ cung cấp chi viện, quả nhiên. Một phút sau, lão đặc công Brian thần binh trời giáng. Không giết nguyên tắc là không tồn tại. Hắn sát khí so Bella các nàng thêm lên còn mãnh. Thương thương chí mạng, lão đặc công Brian cùng Bella các nàng tiền hậu giáp kích. Toàn diệt đổ lộ tay súng. Chỉ có dẫn đầu Patrice Saint Clair bị đả thương một chân, mà lưu lại một cái mạng nhỏ. Hết chương.